Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, giết heo đồ ăn, thêm càng cảm tạ tiểu đồng bọn đánh thưởng. Nhìn xem hắn đều có chút ngượng ngùng. Hắn giải thích nói, vốn là không tính toán làm, nhưng là ngẫm lại này tuyết cũng không biết muốn hạ tới khi nào. Rõ ràng ngay tại từ đường nơi đó làm, cũng may từ đường đóng dấu chồng. Bằng không hôm nay thật đúng ăn không thành, dư giật vừa nghe liền hiểu. Nghĩ đến là trong thôn nhân chờ không kịp thôi. Dù sao chuyển tân ra sau, bọn họ có một số người cũng nên giữ đạo hiếu. Phía trước bởi vì cái phòng ở nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể vội vàng đem người trong nhà mai. Nhưng không có bắt đầu giữ đạo hiếu. Hiện thời phòng ở cái tốt lắm, bọn họ cũng nên giữ đạo hiếu. Dư giật nhường Mạnh Mộng cùng Mạnh Nhất đi trước, hắn tắc trở về cầm bát đũa khóa môn mới đi. Chờ hắn đến từ đường nơi đó thời điểm, đã rơi xuống đầu đầy tuyết, run lẩy bẩy trên người tuyết, đem nhà mình bát đũa phóng ở một bên trên bàn, chờ một chút ăn cơm thời điểm lại lấy. Hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện không có Mạnh Mộng cùng Mạnh Nhất thân ảnh, chỉ biết nàng phỏng chừng lại đi vô giúp vui. Mạnh tất cả nên đi thôn trưởng nơi đó, hắn liền cũng đi bên cạnh trong phòng, đi vào chỉ thấy một nhóm lớn từ đại lão ra nhóm. Chính đang nói chuyện đâu, bọn họ trừ sặc nhân thuốc lá thơm, từng ngụm uống nước trà, vừa giọng đùa giỡn bẩn đấu võ mồm, thường thường nói một ít lời nói thô tục, đậu này tiểu tử mặt đều đỏ. Lúc này bên ngoài, giết heo sư phụ đã mang theo công cụ bắt đầu giết heo. Trong thôn nhân cũng đều cùng nhau đi lại hỗ trợ, đầu tiên là ở trong viện thiêu thượng nhất bát tô nước sôi. Sau đó, lại đi đem chư nâng đi lại, bởi vì chư ngày hôm qua đã bị Mạnh Mộng đánh chết. Cho nên liền thuận tiện rất nhiều, đem chư bốn chân, hai hai tương đối, dùng dây thừng trói cái thực sự. Sau đó dùng thô đầu gỗ đòn nâng vào sân, bởi vì chư đã chết. Hơn nữa trời lạnh huyết cũng không tốt phóng xuất, cho nên giết heo sư phụ sẽ không có thể tiếp tục sử dụng kiểu cũ phương pháp cùng trình tự. Lấy máu này xử lý đứng lên phiền toái điểm, cũng may sư phụ có biện pháp xử lý. Sau đó chính là bơm hơi, nước sôi nóng, quát chư mau, mổ bụng tháo xuống thủy, dỡ xuống giò, thế hảo sườn, phân cách tiền tào nhi, thắt lưng bàn nhi cùng dây da nhi. Đem thịt ba chỉ chọn xuất ra, Linh đến phòng bếp, phân phó các nữ nhân bắt đầu nấu cơm, giết heo sư phụ tắc một bên tẩy trừ chư ruột, một bên thét to lấy hành thái, mặn muối cùng hoa tiêu mặt đến, chuẩn bị quán huyết rồi, mà này thím tẩu tử nhóm, còn lại là ở xương khói lượn lờ trong phòng bếp bận rộn. Linh thủy nhóm lửa, sửa cắt đồ ăn, đào thước muộn cơm, thượng táo trưởng trước. Còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, xả nhất xả chuyện tào lao nhi, thỉnh thoảng lại phát ra khoan khoái tiếng cười. Trong phòng ngoài phòng, không ngừng có người tiến tiến xuất xuất, hờ khép cửa phòng, rầm rầm hướng bên ngoài bốc lên hơi nóng, mùi thức ăn, dẫn tới trong thôn đứa nhỏ cùng cầu vây quanh phòng bếp xoay xoay vòng nhi. Có kia đau đứa nhỏ phụ nhân, liền vụng trộm cắp bọn nhỏ lấy một điểm ăn, về phần cầu nhi. Cũng chỉ có thể cắn xương cốt, đợi đến thịt ba chỉ hồ lạn, chư can hồ chín, huyết rồi nấu thấu, liền bắt bọn nó lao xuất ra, sẽ đem thiết tốt dưa chua hạ nồi, nhiều thêm chút thủy, để vào dùng mao hành tây cắt thành đại phiến hành thái. Vẩy lên muối, đổ chút nước tương, liền bắt đầu quái dưa chua, táo đường lý đầu gỗ bàn tử, bùm bùm thiêu đốt. Thường xuyên có hỏa chấm nhỏ thoát ra đến. Đỏ rực ngọn lửa, vù vù, liếm đáy nồi nhi. Quái dưa chua, ủng ục sôi. Thím nhóm dùng đại trước tư tư tạc một ít viên. Tẩu tử nhóm còn lại là sao một ít ăn sáng. Cũng may từ đường bên này đại. Hơn nữa bên cạnh còn có không ít phòng ở. Bằng không thật đúng không tốt thế nhiều như vậy táo. Bất quá này táo thế cũng kịp thời. Bằng không hôm nay liền không kịp ăn. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau. Này đại tiểu tử sẽ giúp đỡ các nam nhân thu xếp khai tịch. Đơn giản quét dọn một chút vệ sinh, chờ thôn trưởng cùng tộc trưởng bọn họ tế tổ xuất ra. là có thể vãi bát đũa thượng đồ ăn. Từ đường nơi đó, thôn trưởng cùng tộc trưởng mang theo trong thôn trưởng ra các nam nhân. Chính quỳ trên mặt đất bái tế tổ tiên, cùng tổ tiên nói đến đây chút thời gian phát sinh chuyện. Còn có hiện thời cuộc sống, làm cho lão tổ tông nhóm có thể yên tâm. Ni lão tộc trưởng càng là nói xong liền rơi lệ. Đầy mặt, hắn có ngượng tổ tiên a. Nhưng các tộc nhân ăn nhiều như vậy khổ, còn đã chết nhiều như vậy nhân. Nếu không phải là triều đình giúp nạn thiên tai kịp thời cùng Mạnh Mộng tìm này ăn. Trong tộc chỉ sợ phải chết thương hơn phân nửa a. Thôn trưởng trong lòng cũng không chịu nổi. Bọn họ tuy rằng đều còn sống đã trở lại, nhưng là vẫn là mất đi rồi không ít thân nhân. Cho dù hiện tại cuộc sống một lần nữa bắt đầu, hắn cũng quên không được. Một đám người ở từ đường nơi đó ngây người thật lâu. Cho đến khi tâm tình bình phục xuống dưới, thế này mới một đám đỏ mắt vành mắt xuất ra. May mắn hạ tuyết trời lạnh, có thể làm cho bọn họ tìm lý do, bằng không liền muốn nhường mấy đứa nhỏ nhóm chế giễu. Tộc trưởng cùng thôn trưởng bọn họ sau khi ngồi xuống, nam nữ cũng bắt đầu phân bàn mà ngồi, top 5 top 3 tìm vị trí, bọn người ngồi ổn sau, các nữ nhân phải đi lấy phóng ở bên kia trên bàn nhà mình bát đũa. Dư Dật bắt đầu còn sợ Mạnh Mộng tìm không thấy đâu. Ai biết nàng nhất lấy một cái chuẩn, hắn này mới phóng tâm xuống dưới. Một bên Mạnh Nhất không biết nói gì. Xin nhờ, nơi này giống như chỉ có nhà bọn họ bát đũa là gậy trúc cùng đầu gỗ làm đi. Có cái gì không tốt nhận thức, thật không biết hắn đang lo lắng cái gì. Bát đũa dọn xong, đồ ăn cũng là có thể thượng bàn. Tiểu tử nhóm một tiếng thét to. Phụ nhân nhóm liền bưng đồ ăn xuất ra, một chậu tử viên trước thượng bàn, các nam nhân bên kia còn lại là du tạc đậu phộng. Sau đó chính là một mâm rau dại làm trưng đồ ăn. Sau đó, chính là một mâm mã chất đống thịt ba chỉ phiến đặt ở cái bàn trung gian. Bên cạnh còn để nhất chén nhỏ tỏi giã. Kế tiếp chính là từ thủ bài chư can, khổ tràng đoạn nhi, sách cốt nhục tạo thành thịt nguội nhi. Bởi vì dùng bồn trang duyên cớ, có chút giống món thập cẩm ni nhất đại canh bát bốc lên hơi nóng huyết tràng. Nhất cái vại quái dưa chua, thực lợi ích thực tế huệ, vô cùng náo nhiệt bày đầy một bàn lớn tử. Các nam nhân dùng cơm bát uống tiểu thiêu, các đều giống anh hùng hảo hán giống nhau. Chén lớn uống rượu, đại khối ăn thịt, lớn tiếng đàm tiếu, các trưởng bối còn lại là nói xong kế tiếp chuyện. Cùng với qua mùa đông sau gieo, còn có các gia một ít tình huống, các nữ nhân cũng không lớn nói chuyện, vừa ăn, một bên nghe bọn hắn hạt bạch thoại, đi theo vui vẻ cười, thường thường còn muốn cấp bọn nhỏ giáp chút đồ ăn, miễn cho bọn họ không đủ ăn. Mạnh Mộng ăn một mảnh thịt ba chỉ, nhập khẩu tô lạn, phì mà không ngấy, miệng đầy mùi thịt, giáp nhất đại chiếc đũa dưa chua, chua lòm, ngon miệng khai vị. Thấm đẫm một chút tỏi giã, ăn một khối huyết tràng, tươi mới thích hoạt, bọc hành mùi nhi, ăn chút thủ bài chư can dưỡng đẹp mắt tinh, ăn đoạn nhi khổ rồi, còn có điểm thối vị nhân, Mạnh Mộng ăn một miếng sẽ không ăn, sách cốt nhục có ăn sức lực, yêu tắc hàm răng nhi, nhưng là nàng thích ăn cho nên ăn không ít, uống thượng một chén quái dưa chua canh, kia kêu một cái toan thích hưởng thụ a. Ăn đến cuối cùng, cái gì đồ ăn đều không có, toàn bộ bị người trong thôn ăn, liền tính còn có thừa, cũng sẽ làm cho nàng nhóm đổ tiến trong chén, mang về nhà đêm đó cơm ăn. Hết chương.